Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 74 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Nã Thiết, qua dòng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối phần trước thì Bùi Lăng lúc này đang ở trong phủ thành chủ để mà trang bức ha. Bởi vì tính toán sai thời gian cho nên là lúc này hệ thống vẫn là tiếp tục điều khiển thân thể của hắn để mà luyện ra là hóa hình đan. Mà ở một bên khác thì Chu Diệu Ly lúc này cũng đã gặp cái vị trưởng lão của gia tộc Tư Hồng Thị tên là Tư Hồng Loan Sơn. Thì nhiệm vụ của Chu Diệu Ly lúc này là được truyền lại một cái môn gì quên mẹ cái tên rồi, cái tên khó nhớ. Nói chung là có thể là phải được cái tính cách cùng với là cái kỹ thuật liên đan của người khác, học giống là được tới là 7-8 phần. Thì lúc này là bên trong cái lời nói của cái vị là Tư Hồng Long Sơn kia là đề nghị Chu Diệu Ly là lựa chọn một cái mục tiêu, mà những cái đặc điểm mà cái người này đưa ra thì hoàn toàn khớp với Bùi Lăng ha. Thì không biết là mai mốt Chu Diệu Ly có đụng phải Bùi Lăng hay không. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 74 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Cư thành, phủ thành chủ. Hương khí của rượu ngon và món ngon còn tại quanh quẩn trong sảnh, nhưng mà trước mắt lại không có người nào động đũa cả. Đồ ăn đã sớm sắp nguội lạnh cả rồi. Trụ nghệ của Nhan Cầm Lan danh chấn cử thành tại lúc này triệt để mất đi lực hấp dẫn. Giờ khắc này tất cả mọi người đều là ngừng chén ném đũa, tập trung tinh thần để mà quan sát Bùi Lăng luyện đan. Cái vị vương cao đại sư này đã luyện tới cái lô đan thứ 5 rồi. Bốn lô trước đó toàn bộ đều là hóa hình đan cực phẩm, mà lại số lượng đều là niết trí, cũng đều là mỗi lô là 4 khỏa. Nhìn ra được vương cao đại sư liên tục luyện chế 4 lô, nhưng bởi vì không có tiến bộ gì cho nên giờ phút này ngay tại rất không hài lòng, tiếp tục luyện chế lô thứ 5. Trong lòng của mọi người vô cùng khâm phục, đồng thời lại có một điểm không lý giải được cảnh giới của đại sư là như thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng mà quan sát. Mà cũng giờ khắc này da đầu của Bùi Lăng đang là trận trận rung lên, cảm thấy tê dại lắm rồi. Còn tốt là vật liệu của thành chủ phu nhân đưa cho 10 phần sung túc, nếu không hiện tại không ai đánh gãy hắn luyện đan, hệ thống một khi mở ra miễn phí đưa tặng thì hắn liền xong đời con bê rồi. Rất nhanh cái lô hóa hình đan thứ 5 luyện chế hoàn thành, vẫn là 4 khỏa, khỏa khỏa vẫn là cực phẩm. Cảm thụ được chân nguyên bên trong thể nội còn thừa không nhiều, trong lòng của Bùi Lăng cảm giác nặng nề. Hóa hình đan này dù sao cũng là đan dược cấp độ kết đan kỳ, luyện chế 10 phần tiêu hao chân nguyên. Đón tiếp nếu mà hắn lại tiếp tục luyện cái lô thứ 6 nữa thì chân nguyên của hắn liền sẽ toàn bộ hao hết. Dưới mắt trong cơ thể của hắn còn phong ấn 9 cái khỏa độc đan cùng với 10 cái khỏa ít độc đan, một khi lúc chân nguyên sắp khô kiệt thì hệ thống tất nhiên sẽ rút ra những cái chân nguyên hắn dùng để phong ấn những cái độc đan cùng với ít độc đan này để mà luyện đan. Đến lúc đó không có chân nguyên giam cầm, 19 cái viên độc đan cùng với ít độc đan ở bên trong cơ thể của hắn đồng thời bộc phát. Dưới sự va chạm của dược tính, huyết vô diện nếu như là không cách nào duy trì, vậy thì nguy đời con mẹ nó rồi. Mà lại nhiều độc đan hỗn hợp cùng với nhau như thế, ít độc đan có thể giải được hay không còn là một cái vấn đề. Nghĩ như vậy, thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Kiểm tra thấy chân nguyên của thuốc chủ không đủ để mà tiếp tục ủy trị luyện đan thực hóa hình đan. Kiểm tra thấy cực phẩm bồi nguyên đan. Hệ thống sẽ vì ngày sử dụng cực phẩm bồi nguyên đan. Thế là Bùi Lăng nhìn thấy mình lấy ra một cái viên cực phẩm bồi nguyên đan nuốt vào trong bụng, về sau lại vận chuyển chân nguyên để mà luyện hóa. Rất nhanh, tại dưới sự thoái hóa dược lực của hệ thống đối với bồi nguyên đan, chân nguyên trong cơ thể của hắn đã cấp tốc khôi phục. Nhưng mà ngay tại lúc thân thể của hắn đang chuẩn bị luyện chế cái lò hóa hình đan thứ 6 thì phần bụng đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn. Cái viên độc đan trước đó Bùi Lăng đã dùng, dược lực của nó cũng là bị hệ thống thôi hóa dẫn đến sớm phát tác đi. Hệ thống lúc này cấp tốc làm ra phản ứng. Ân kiểm rắc đấy, túc chủ đã bị trúng độc, Cái lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu dân trí nè, một khối ủy trị phi thăng không lo. Chờ mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, hài lòng mời ngài cho khen ngợi. Năm sau, Bùi Lăng khôi phục lại quyền khống chế thân thể, lập tức giải khai giam cầm của một cái viên ít độc đan, lấy chân nguyên thôi động dược lực, cấp tốc khống chế lại kịch độc ở bên trong thể nội. Trong lòng thì thầm hô một tiếng, con mẹ nó, nguy hiểm thật. Hắn sửa sang lại áo bào, về sau lại trước mặt mọi người thu hồi lò luyện đan. Mà mắt thấy Vương Cao đại sư luyện chế xong cái lô hóa hình đan thứ năm, vợ chồng của Ý Triệt Khắc Tri không hề có ý tứ hỏi thăm thiếm. Dù sao bây giờ trong mắt của mọi người, chắc chắn là cái vị đại sư này sẽ tiếp tục luyện chế cái lò lô thứ sáu. Nhưng mà lúc này lại thấy Vương Cao đại sư đột nhiên thu hồi lò luyện đan, đám người không nhịn được đều khẽ giật mình. Vương Cao đại sư vậy mà không luyện nữa sao? Là vì đã khá hài lòng hay là trạng thái không tốt, dự định về sau mới lại luyện tiếp? Không, không thể nào là cái vế trước được rồi. Vương Cao đại sư luyện chế cái lô thứ năm vẫn là 4 viên hóa hình đan cực phẩm. Cái chuyện này đã là việc vô cùng may mắn đối với bọn họ, đủ để bài tiệc ăn mừng đang đạo đột phá rồi. Nhưng mà trong mắt của cái loại đại sư như là Vương Cao này, đây chỉ là kết quả rất là thất vọng. Vừa rồi bọn họ đã lặng lẽ truyền âm hỏi qua Tiết Như Diễm đại sư. Căn cứ theo sự đoán của Tiết Như Diễm đại sư, lúc Vương Cao đại sư luyện chế trúc cơ đan, một lò luyện ra 12 viên cực phẩm thì hắn mới hài lòng. Còn hóa hình đan này chỉ sợ là số lượng ít nhất cũng phải đạt tới một nửa cái kia mới được. Xem ra là trạng thái của hắn không được tốt rồi. À, năm lô luyện ra 20 viên hóa hình đan cực phẩm là vì trạng thái không tốt hay sao? Ê, bà nội cha nó, đúng là thế giới của các vị đại sư này bọn họ suy nghĩ như thế nào, mình quả thật là không thể nào hiểu nổi. Nghĩ như thế, Y Trì Khắc Thi lập tức vỗ tay khen. Ê chú cháu ơi, cái thực luyện đàn của Vương Cao đại sư thật sự là làm người ta nhìn mà than thở mà, tài hạ thật sự là mở rộng tầm mắt đó. Những người khác lúc này cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Ôi trời ơi, luyện đàn thật chưa thấy, chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy qua nha. Vương đại sư quả thật là kỳ tài ngút trời, tại phía trên đàn đạo tài thành chi cao triệt, đã vượt qua tưởng tượng của lão phu rồi. Nghe đám người lúc này mồm năm miệng mười để mà tán thưởng, Bùi Lăng cũng rất là hưởng thụ. Mà hắn cũng thấy cái thực luyện đan của mình xác thật là lợi hại à. Hắn mỉm cười khiêm tốn một phen, sau đó chợt là đem 19 cái viên cực phẩm hóa hình đan giao cho vợ chồng Ý Trì Khắc Thi. Mình thì chỉ giữ lại một viên, đây chính là lưu lại cho Ngọc Tuyết Chiếu. Mà sở dĩ cho nhiều như vậy, thứ nhất là xem như mua sắm đan phương cùng với vật liệu của hóa hình đan. Cái nguyên nhân thứ hai lại là bởi vì phủ thành chủ đã thành tâm thành ý chiêu đãi hắn. Thậm chí đường đường là thành chủ phu nhân còn tự thân xuống bếp vì hắn rửa tay để mà làm canh thang. Thịnh tình như thế, hắn lại đem đối phương đẩy vào trong nồi để mà nấu luôn. Những cái hóa hình đan này liền là xem như đền bù. Vợ chồng của Ý Chị Khắc Thi thấy thế đều là khẽ giật mình. Bọn hắn đều coi là Vương Cao đại sư nhiều lắm là cho một viên, như vậy đã tốt lắm rồi. Nhan Cầm Lan còn đang là do dự muốn như thế nào để ra giá. Đem cái đám cực phẩm hóa hình đan còn lại cũng đều mua hết. Rốt cuộc thì tộc đàn của nàng di chuyển đến Lưu Lam Hoàng Triều, nhưng cũng không chỉ có đám tỷ đệ bọn họ thôi đâu. Tộc nhân khác thì cũng cần hóa hình đan, mà lại là cái thời cơ có được cái loại cực phẩm hóa hình đan như thế này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ai biết được Vương Cao đại sư vậy mà lại trực tiếp cho nhiều như thế. Hơi một chút chần chờ, nàng vẫn là tranh thủ thời gian ra hiệu cho trượng phu của mình chớ có thối thác, cứ trực tiếp nhận lấy đi. Lúc này lại truyền âm ra cho người phục vụ ở phía ngoài, lần nữa mang lên cho Vương Cao đại sư thêm một phần hậu lễ. Mắt thấy cực phẩm hóa hình đan đã tới tay, Nhan Cầm Lan và Yêu Lan đều là kích động vạn phần. Cái vị Vương Cao đại sư này thật đúng là một vị người tốt à. Yêu Lan lúc này nhịn không được truyền âm cho tỷ tỷ của mình. Ưng tỷ tỷ à, ưng nhân trọng đúng là có tốt có xấu nha. Cái tên ma tu ban ngày kia hung thần ác sát không kiêng nể gì cả, hiển nhiên chính là ma đầu được tứ đại ma môn bồi dưỡng ra rồi. Hành vi của hắn không có chút nào nhân tính, thiệt là khốn nạn. Ê, nhưng mà cái vị Vương Cao đại sư này quả thật liền là thánh nhân tái thế đó nha. Tỷ đệ chúng ta có thể gặp được đại sư thật đúng là phúc phận thâm hậu rồi. Nhan Cầm Lan khẽ vuốt cằm. Không sai nha, nghĩ đến lúc trước chúng ta vạn dặm xa xôi đến được Lưu Lam Hoàng Triều này thật sự rất là không có uổng công, nơi đây chính là phúc địa của tộc ta rồi. Mà ngay tại thời điểm hai tỷ muội đang truyền âm bày tỏ sự cuồng hỷ của mình, những người khác cũng đã rối rít tiến lên mời rượu cho Vương Cao. Trong đó không thiếu có người thử đề nghị hắn luyện chế một cái loại đan dược nào đó vân vân mà mê. Chỉ là đề phòng làm khó đại sư, Quý Triệt Khắc Thi đã trực tiếp mở miệng ngăn lại, mời đám người bình luận một cái loại linh thủ nào đó đến từ Vạn Hy Hải do phủ thành chủ cố ý chuẩn bị ra. Bởi vì Bùi Lăng tốn quá nhiều thời gian để mà luyện đan, hiện tại cũng không muốn trì hoãn. Vì vậy sau khi trò chuyện khách sáo một chút, bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc rồi. Vì bảo vệ sự an toàn của Vương Cao đại sư, Úy Trì Khắc Thi cố ý giữ Bùi Lăng và Thạch Vạn Lý ngủ lại ở trong phủ thành chủ. Chuyến kinh tự mình chuẩn bị khách phòng, kính xin đại sư đừng có ghét bỏ nha. Sau khi tự mình đưa người đến khách viện, dù là bóng đêm đã dày đặc, Úy Trì Khắc Thi vẫn là không quan tâm tới việc nghỉ ngơi, mà là đi vòng quanh để mà kiểm tra truyền thống đại trận. Vốn đây chỉ là một cái lý do, nhưng bây giờ trong thành xuất hiện ma tu rồi, còn từng xâm nhập vào phủ thành chủ, không thể không đề phòng. Phủ thành chủ đặc biệt dọn dẹp trang trí một cái phòng khách ở góc đông nam để cho đại sư luyện đan ở lại. Đó là một cái tòa tiểu viện, cửa riêng tiếp giáp hồ nước. Mở cửa sân nhỏ ra, vừa bước vào bên trong đã có hương hoa thơm ngát ngào ngạt phà vào mặt. Chỉ thấy trong tiền viện phẳng nửa mẫu vuông, đường mòn đá vụn uốn lượn ở giữa, hai bên trồng vô số những hoa hiếm cỏ lạ đua nhau khoe sắc muôn vàng màu sắc. Dưới sự bảo dưỡng của trận pháp, lúc này không phân biệt là mùa nào cũng đều đang nở rộ. Sau khi đi xuyên qua tiền viện là một cái tòa ốc xá tinh xảo. Trong ốc xá có mười mấy tỳ nữ mặc y phục sáng sủa, tóc mây lượn lờ, ngọc bội kêu len keng, đều đang là nín thở tập trung chắp tay đứng hầu chờ phân phó. Hai cái tên thì về đội trưởng kết đan hậu kỳ dẫn Bùi Lăng và Thạch Vạn Lý ngồi xuống cùng cục kinh kinh nói: Ở đại sư à, tối nay hai người chúng ta sẽ trú ở bên ngoài, nếu đại sư có việc gì có thể phân phó bất kỳ lúc nào nha. Bùi Lăng nhìn một cái nhận ra ngay hai cái tên thì về đội trưởng này là hai người lúc vừa sáng đánh hắn bị thương đây mà. Cũng may là có Huyết Vô Diện che giấu, đối phương cũng không có nhận ra mình. Hắn cười khan một tiếng: Được rồi, vậy hai người chúng ta không làm phiền đại sư nghỉ ngơi nữa. Hai tên thì về đội trưởng lại dặn dò cái đám tỳ nữ cẩn thận hầu hạ, lúc này mới là cáo lui rời đi. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Bùi Lăng nhìn xung quanh một vòng. Tất nhiên khách viện là dùng để đón tiếp khách quý của phủ thành chủ là vô cùng xa hoa rồi. Hơn nữa, hiển nhiên nơi đây bố trí tụ linh trận phẩm cấp cũng là không tệ. Linh khí nồng đậm gần như tạo thành sương mù mịt mờ ở giữa đình viện. Thạch Văn Lý thì rất hài lòng với hoàn cảnh như thế này. Hỏi thăm là Bùi Lăng không có phân phối gì nữa, hắn liền cáo từ đến phòng tu luyện ở bên cạnh. Bùi Lăng đứng dậy đi vào phòng ngủ chính, âm thầm suy nghĩ. Đêm này thật sự quá là nguy hiểm rồi. Nếu như không phải là thạch chủ phu nhân chuẩn bị vật liệu tương đối nhiều, hậu quả quả thật không dám tưởng tượng luôn à. Thời gian luyện đan của luyện đan sư phổ thông cùng với do hệ thống ủy trị tu luyện trên lệnh là quá lớn rồi. Tiếp tục như thế thật sự là không ổn. Tiếp xuống chắc phải nghĩ cách làm nhiều thêm một ít đan phương, sớm đem thời gian luyện đan tính toán kỹ lưỡng mới được. Còn có các loại độc đan có đặc tính khác biệt, cũng muốn chuẩn bị thêm để mang theo bên người. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường mây, cũng không có sử dụng hệ thống ủy trị mà là tự hành vận chuyển lên thức diễm pháp. Ngày tiếp theo, Bùi Lăng vừa kết thúc tu luyện đã nghe được ra ngoài truyền đến một vài tiếng động. Hắn sửa sang lại áo bào, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, đã thấy Thạch Vạn Lý đang ngồi nói chuyện với vợ chồng của Úy Trì Khắc Thi ở chính đường. Ba người thấy Bùi Lăng vội vàng đứng lên đón. Good morning, Vương đại sư. Sau khi trò chuyện một lượt, Úy Trì Khắc Thi mới nói: Vương đại sư nè, tiền đóng trận để kiểm tra hoàn tất rồi, đại sư có thể đi đến Mi Dương Thành bất kỳ lúc nào nha. Vốn là vợ chồng chúng ta nên hộ tống đại sư đến đó, chỉ là trong lúc luận đàn đại điển, hoàng triều có lệnh thành chủ cần tỏ trấn ở địa phương, không thể tự ý rời đi, mong rằng đại sư rộng lòng tha thứ. Nhan Cầm Lan lúc này cũng mỉm cười đưa ra một cái hộp cơm. Đại sư à, đây là đồ ăn sáng thiếp thân đặc biệt chuẩn bị cho ngài, kính xin đại sư đừng có ghét bỏ. Sau khi Bùi Lăng nói một cái lời cảm tạ, ba người chào hỏi dùng đồ ăn sáng do thành chủ phu nhân chế tác cẩn thận ngay trong đêm. Tiếp theo cùng với Thạch Vạn Lý đi theo hai phu thê này đến truyền thống trận. Truyền thống trận ở trong phủ thành chủ nằm trong một cái tòa đảo giữa hồ. Tòa đảo giữa hồ có trường kiều cũ khúc nối với bờ. Trên mặt hồ hai bên trường kiều lại phủ kín những hoa sen, sen có cao có thấp. Xuyên qua giữa kẽ hoa lá còn có thể nhìn thấy rất nhiều cá chép bơi lội, trông rất là ngon, trông rất là đẹp mắt. Thế nhưng lúc này Bùi Lăng Bước vào Trường Kiều, cảm giác được cả cái tòa mặt hồ đều bị bao phủ dưới một cái loại trận pháp giam cầm nào đó. Ngay cả cái chỗ Trường Kiều mà hắn đang đứng cũng có vô số cấm chế. Chỉ là vì lúc này có ý trì khắc thi dẫn đầu, những cái thủ đoạn đề phòng cấm chế này đều không hề có tác dụng với bọn họ. Sau khi xuyên qua Trường Kiều, chỉ thấy đảo giữa hồ giáp trụ dày đặc, tu sĩ san sát. Đúng là có một cái đội quân hoàn toàn do tu sĩ tạo thành trú đóng ở đây để bảo vệ truyền thống trận. Đôi bên lại khách sáo tạm biệt ở phía trước trận pháp. Nhan Cầm Lan liên tục mời Bùi Lăng tham gia luận đăng đại điển xong, trở về Cửa Thành làm khách. Lúc này mới cùng trượng phu lưu luyến không rời, đưa mắt nhìn Thạch Vạn Lý, theo Bùi Lăng bước vào bên trong truyền thống trận. Chẳng mấy chốc, đường vân của trận pháp dần dần sáng lên. Sau một trận dao động không gian, hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, điểm truyền tống ở Mi Dương Thành xa xôi kia, cảnh tượng trên truyền thống trận lay động một trận. Bóng dáng của Bùi Lăng và Thạch Vạn Lý đã chậm rãi hiện ra. Ờ, đại sư, mời tới bên này. Thạch Vạn Lý là người xuất thân thiền lâu của Hoàng Triều, rất quen thuộc với mỗi một cái tòa quận thành dưới sự quản lý của Hoàng Triều. Hắn ta xe nhẹ đường quen, dẫn Bùi Lăng ra cửa, thấy có người tới chào đón. Hắn lúc này mới lấy ra cái lệnh bài của lâu chủ phân lâu thiền lâu, đuổi người đó đi. Lúc này mới hỏi Bùi Lăng. Nơi đây là Mi Dương Thành, xin hỏi đại sư có muốn tiến về Bách Công Nha quận thành để mà đăng ký trước hay không hả? Bùi Lăng đi đến Mi Dương Thành là vì thi quận, nghe như vậy tất nhiên sẽ không từ chối, là tức khẽ gật đầu. Thạch Vạn Lý lúc này vội vàng nói. Mời đại sư theo ta đến đây. Hai người rời khỏi cái điểm truyền tống, trong tầm mắt là một cái vòng đường sông. Trên mặt sông không ngừng có thuyền nhỏ lui tới, ven bờ cành liễu như khói, hoa nở rực rỡ, cảnh tượng phồn vinh. Gọi một chiếc thuyền nhỏ rảnh rỗi chở hai người tiến về Bách Công Nha. Thạch Vạn Lý lúc này giải thích cho Bùi Lăng. Lúc trước Mi Dương Thành này vốn là một cái đầm lầy chứa khí mộc lan tràn, sau khi Hoàng Triều điều động tu sĩ cao cấp đến đây để mà cải tạo lại, từ ngàn năm nay đã thành một cái chỗ an cư lạc nghiệp rồi. Hòn đảo của cái điểm truyền thống cũng là cố ý chừa ra trong thành, dòng nước xung quanh đều có pháp trận giam cầm, cấm chỉ phùng hư ngự phong để mà tránh biến cố, muốn lui tới chỉ có thể thông qua thuyền nhỏ mà thôi. Dân gia lại tạo thành phong tục đặc biệt ở Mi Dương Thành đó. Lúc đang nói chuyện thì Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh để đánh giá đám người. Hắn phát hiện ở đây tỷ lệ dị tộc ở trong đám đông còn cao hơn cả Cự Thành. Trên thuyền bè bên cạnh không thiếu những thú tai đuôi dài, sinh linh hình người, thậm chí là rất nhiều vật sống ở dưới nước dứt khoát không cần thuyền, trực tiếp nữa hiện nguyên hình bơi thật nhanh dưới đáy nước. Trong đó có một cái bóng đen xuyên qua như điện, lấy ánh mắt của Bùi Lăng nhìn thoáng qua cũng chỉ là thấy rõ ràng nửa phần sau đuôi khá xinh đẹp. Lúc vây đuôi mở ra phất qua đáy nước như là một cái quạt lông hơi mờ tỏ, phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo, hình như là một chiếc giao nhân. Ngoài ngoại trừ rất nhiều dị tộc thì số lượng tu sĩ cấp cao cũng là tăng lên rõ rệt. Bọn họ cưỡi thuyền nhỏ chưa đi được bao xa thì Bùi Lăng đã thấy ít nhất 6-7 sinh linh kết đăng kỳ, còn có hai tên tu sĩ dị tộc tu vi kết đăng trở lên. Khí tức của bọn hắn thâm trầm như là biển, khó mà suy đoán cụ thể cảnh giới là cái gì. Lúc Bùi Lăng đánh giá xung quanh thì đám người cũng bị áo bào luyện đan sư trên người của hắn hấp dẫn. Luyện đan đại điển đã biến tướng thành một cái đại điển cán tài của Lưu Lâm Hoàng Triều. Trải qua nhiều năm tuyên truyền, đã sớm trở thành một cái sự kiện cực kỳ lớn dưới sự quản lý của Hoàng Triều. Trong lúc tổ chức, sự chú ý của trên dưới Hoàng Triều đều tập trung vào chỗ này. Mặc dù lúc này thấy Bùi Lăng lạ mặt, không phải là những đăng đạo đại sư mà bọn họ nghe nhiều quen thuộc, nhưng rất trẻ tuổi, lúc đi ngang qua đám người vẫn là vô thức nhìn hắn thêm mấy lần. Thuyền nhỏ đi qua một cái lối rẽ, đối diện có cờ của quán rượu bay phấp phới. Bùi Lăng lúc này nhìn thấy đột nhiên hỏi. Trước khi thi quận ta muốn nâng cao thực lực đan của mình một chút, không biết ở bên quận thành này có bán đan phương nào hay không hả? Thạch Vạn Lý nghe như vậy cũng là chẳng suy nghĩ gì. Dù sao thì thực luyện đan của Vương Cao đại sư này trong mắt của người thường đã là thần hồn kỳ kỹ, nhưng mà bản thân của hắn lại đã tốt còn muốn tốt hơn nữa. Tối hôm qua dù đã luyện ra tới 5 lô hóa hình đan cực phẩm vẫn là không hài lòng, lúc này mới tới quận thành đã muốn nghiên cứu thực luyện đan thêm một bước nữa cũng là chuyện đương nhiên. Có lẽ chính vì cái tính cách theo đuổi sự hoàn mỹ như thế cho nên đối phương mới có được thành tựu như là ngày hôm nay tại cái lúc còn trẻ tuổi như thế này. Nghĩ như vậy, Thành Quản Lý hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Đại sư là thế này. Mấy cái thứ như là đan phương, thực pháp và thần thông đều là thứ quan trọng của quốc gia ha. Cũng không có bán ở trong thành bình thường đâu. Mi Dương Thành là quận thành thủ phủ, Ngược lại cũng có con đường. Thông thường có thể mua đan phương từ ba nơi. Thứ nhất là An Nhân Hào do quan phủ kinh doanh trong thành. An Nhân Hào trực thuộc hộ bộ, bán tất cả những cái thứ cần thiết cho người dân. Mặc dù giá cả thì không rẻ bằng mấy cái cửa hàng bình thường, nhưng có giấy tờ xác nhận của hộ bộ triều ta là cái nơi đáng tin nhất nha. Có điều đan phương bên trong cửa hàng đều là đan dược liên khí kỳ, chỉ sợ giá trị là có hạn đối với đại sư rồi. Thứ hai là trở thành thổ sư của bất kỳ một cái học viện nào ở bên trong hoàng triều. Lấy thực lực của đại sư có thể thông qua kiểm tra thổ sư, cho dù là kiểm tra thổ sư của Ngọc Lân Thư Viện cũng không thành vấn đề đâu. Chỉ là ngoài trừ kiểm tra luyện năng thực của đại sư còn cần điều tra lý lịch cực kỳ phức tạp. Chỉ sợ bây giờ đại sư sinh ngay cũng không thể chứng thực trước khi bắt đầu thi quận à. Cái con đường cuối cùng là giao dịch hội giữa các đan sư với nhau. Cái loại giao dịch hội này chỉ cho phép luyện đan sư lấy được tư cách đan sư của hoàng triều tham gia thôi. Ở bên trong không chỉ có giao dịch đan phương nè, còn có đủ cái loại đan dược để mà giao lưu, vật liệu tin tức, vân vân và mây mây. Nói chung muốn cái gì cũng có cả. Chỉ là cái loại giao dịch này lại là tự mình làm chứ không phải là hoàng triều tổ chức, cho nên cũng không thể đảm bảo là sự thật sự giả của đồ vật bên trong nè. Mỗi người đều phải dựa vào sự tin mắt của mình. Sau khi nghe xong thì Bùi Lăng khẽ gật đầu. An Dân Hào này nghe không khác cửa hàng và bách bảo lâu của Trọng Minh Tông là mấy. Lấy tài sản của hắn, giá cả không phải là vấn đề. Nhưng cũng như Thạch Văn Lý đã nói, đang phương luyện khí kỳ, thì hoàn toàn không có tác dụng gì đối với hắn cả. Trong thi quận, không thể có đề thi đơn giản như vậy được. Về phần làm tổ sư của học viện sao? Mục đích của hắn ta đến Lưu Lam Hoàng Triều là vì mở mang tầm mắt, rèn luyện tâm cảnh để chuẩn bị cho kim đan nhất phẩm, đi làm tổ sư làm cái con mẹ gì. Mà lại coi như không nói tới nguy hiểm lúc bị điều tra bối cảnh đi. Làm tổ sư không chỉ là biết luyện đan là đủ rồi, chắc chắn còn phải giảng giải rất nhiều vấn đề ở trên mặt luyện đan cho cái đám học sinh kia nữa. Mặc dù kỹ nghệ luyện đan của Bùi Lăng là cực cao, lại không biết ăn nói. Đơn giản là vì hệ thống luyện không hắn có luyện cái gì, biết cái gì đâu mà dạy. Lựa chọn duy nhất còn lại đó chính là giao dịch hội giữa các luyện đan sư. Đan phương thật hay giả không phải là vấn đề lớn đối với Bùi Lăng. Dù sao chỉ cần là thật, chắc chắn hệ thống sẽ tự động nhắc nhở thu nhận để mà sử dụng. Giả thì sẽ không có chút phản ứng nào. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại nói. Xin hỏi khi nào và ở đâu tổ chức giao dịch hội của đan sư vậy? Đại sư tới thật là đúng lúc rồi. Thạch Văn Lý là người trong thiền lâu, tất nhiên hiểu rất rõ mấy cái phương diện này. Tính toán một chút, lập tức nói. 3 ngày sau, vừa hay các viên thành nam có một cái giao dịch hội. Đến lúc đó, tại hạ hộ tống ngài đến đó nha. Bùi Lăng nghe như vậy thì khẽ gật đầu. Chợt nghĩ ở quận thành đã có phương pháp để mua được đan phương rồi. Vậy có phải cũng có thể mua được thực pháp và thần thông chính đạo hay không? Nếu là như thế, chắc chắn là một cái việc cực kỳ thuận tiện đối với hắn rồi. Thế là Bùi Lăng lại hỏi tiếp. Vậy thực pháp và thần thông được bán ở đâu hả? Đại sư nè, trong An Dân Hào cũng có thực pháp nha. Thạch Văn Lý nghe vậy, khẽ lắc đầu nói. Nhưng đều là cái loại cơ sở nhất à. Sau khi học được nhiều lắm là lúc làm mấy cái công việc dãy nước quét nhà sẽ thoải mái hơn một chút mà thôi. Thì không có tác dụng lớn gì đâu. Sau khi tán tu bình thường, học được dùng để kiếm sống thì cũng thôi đi. Với thân phận của đại sư cũng không cần lãng phí thời gian. Ngược lại phần thưởng thi quận, bàn thưởng không biết là mạnh hơn mấy cái thực pháp cấp thấp, không đáng quan tâm kia gấp bao nhiêu lần. Giờ phần thần thông, ở trong thành không có bất kỳ nơi nào bán đâu. Cũng như đan phương luyện khí kỳ trở lên, đường tắt thu hoạch cũng có 3 con đường. Một là ban thưởng của luyện đan đại điển, thứ hai là trở thành tổ sư của học viện từ cấp quận trở lên, lại lập được công lao lớn cho học viện. Trải qua cái sự xin phép của sân trưởng học viện thì có thể vào khố phòng của quận để chọn lựa một lần. Mà thứ ba chính là thông qua kiểm tra tiên khoa để vào triều làm quan nha. Nghe tới đây Bùi Lăng lại âm thầm gật đầu. Trong lòng hiểu được, xem ra mặc dù Lưu Lam Hoàng Triều chính là chính đạo, nhưng mà thực pháp thần thông, đan phương và rất nhiều cái thứ thật sự cường đại cũng là bị cất giữ, quản lý chặt chẽ, không thể tùy tiện tung ra ngoài cho người khác. Nhưng mà cái này cũng là điều bình thường. Chứ nó đến sau khi người ngoài dễ dàng học được, có ở lại dốc sức cho Hoàng Triều hay không? Chỉ là nói, nếu điều kiện tu tập công pháp thực pháp thần thông cường đại của Hoàng Triều quá là đơn giản, phải e rằng Tứ Đại Ma Môn đã sớm điều động ma tu đến đây, học toàn bộ những cái thứ này rồi. Vậy thực lực của Ma Môn sẽ tăng mạnh, Lưu Lâm Hoàng Triều lấy cái gì để đối đầu với cái đám ma đạo đây? Nghĩ tới đây Bùi Lăng cảm thấy hơi buồn cười. Xem ra vẫn phải thông qua thi quận để thu hoạch thực pháp và thần thông của Lưu Lâm Hoàng Triều là cái điều đơn giản nhất rồi. Trong lúc hai người nói chuyện thì thuyền nhỏ chậm rãi dừng lại trước một cái bậc thang dài xây bằng đá. Trên bậc thang dài là một cái quảng trường rộng rãi. Sau quảng trường lại là một cái tòa dinh thự nguy nga khổng lồ. Bảng hiệu nền đen sơn vàng viết ba cái chữ to rồng bay phượng múa. Bách Công Nha. Đây là Bách Công Nha của quận thành. Khác với Cự Thành, trước cửa Bách Công Nha ở Mi Dương Thành này vắng người hiếm xe, lại không có người nào ở đây cả. Cân nhắc đến bây giờ phần lớn luyện đan sư còn đang tham gia sơ tuyển ở các nơi, chỉ có luyện đan sư ngũ phẩm mới có thể trực tiếp đến quận thành để mà báo danh. Hiện tại nơi đây rảnh rỗi cũng là cái việc thường tình. Chỉ có điều dù rất ít người, nhưng trên dưới Bách Công Nha quận thành vẫn là khiến cho người ta có một cái cảm giác đề phòng nghiêm ngặt. Dù sao bây giờ gần như không có người ra vào, thì vậy ở cổng đặt cách Thạch Vạn Lý đi cùng với Bùi Lăng vào bên trong. Nhưng sau khi đi vào chỉ thấy ba bước một tớp, năm bước lại có một trạm, còn có một đội tu sĩ cấp cao thỉnh thoảng lại đi qua đi lại tuần tra, cứ như là gặp kẻ địch mạnh không bằng. Sau một lát thì Bùi Lăng được Thạch Vạn Lý dẫn đi qua đình viện vào một cái thư phòng. Thư phòng này rộng rãi sáng sủa, bài biện hơi ít, ngoại trừ một cái bàn hai cái ghế dựa và giá sách đầy tường thì không còn cái gì nữa. Đến mức Thạch Vạn Lý chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Người phụ trách tiếp đón đan sư đến quận thành chuẩn bị thi quận sớm là một tu sĩ trung niên áo bào đen. Khuôn mặt người này vuông vức góc cạnh, tóc dài được buộc cẩn thận ở sau đầu, ngay cả sợi râu ở dưới cằm cũng được cắt tỉa gọn gàng. Áo bào trên người của hắn cũng là vuông vức được lạ cho thẳng, ngay cả rất nhiều văn thư và văn phòng tứ bảo ở trên chiếc bàn trước mặt cũng được bày rất là ngay ngắn, có vẻ vô cùng dài dặn và cực kỳ là quy tắc. Vẻ mặt của hắn ta nghiêm túc kiểm tra ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm của Bùi Lăng, lặp đi lặp lại hỏi tên, tuổi tác và lai lịch của Bùi Lăng. Tiếp theo mới lấy ra một cái ấn giám từ trong túi trữ vật, bình tĩnh nói: "Ừ, ghế đan sư này do đấu lực lễ hoàng triều, ta cần tiến hành kiểm tra tu vi cốt lịch của người nha." Không đợi Bùi Lăng trả lời, ấn giám đã tản mát ra một cái luồng dao động bao phủ cả người của hắn. Một lát sau, ấn giám không hề có phản ứng gì. Lúc này tu sĩ trung niên áo bào đen mới khẽ gật đầu nói: "Tu vi và cốt linh đều không có vấn đề, nhưng còn mời đan sư theo ta đến đan phòng, ở trước mặt của ta luyện chế ngay một cái lò đan dược để xác nhận thân phận ngũ phẩm luyện đan sư của ngươi nha." Bùi Lăng lúc này hơi cau mày nói: "Luyện chế đan dược gì vậy?" "Đan dược gì cũng được cả." Tu sĩ trung niên áo bào đen nói: "Chỉ cần đan thành cực phẩm là được rồi." Thạch Vạn Lý đứng ở bên cạnh khẽ giải thích: "Dương đại sư nè, là thế này. Lúc trước có ma tu trà trộn vào lẫn đan đại điển muốn làm lộn, vì vậy bây giờ đan sư đến báo danh thi quận đều cần luyện chế một cái lò đan dược ngay trước mặt để đề phòng giả mạo. Cái hành động này cũng là vì an toàn cho mọi người thôi mà." Nghe như vậy thì Bùi Lăng gật đầu, cái này thì cũng không phải là việc khó khăn gì, chỉ là một câu ủy trị là được. Thế là tu sĩ trung niên áo bào đen sắp xếp xong xuôi, chẳng mấy chốc đã dẫn theo bọn họ đến đan phòng. Cái tòa đan phòng này nằm trong một cái khu rừng độc lập, xung quanh trải rộng trận pháp và cấm chế. Sau khi đi vào bên trong, chỉ thấy đã có hơn 10 người ở đây rồi. Những người này chỉ có 3 tu sĩ là mặc áo bào luyện đan sư, thoạt nhìn như là giám khảo. Những người khác đều không có biểu cảm gì, vẻ mặt lạnh lùng. Quanh người tản mát ra gợn sóng mạnh mẽ, không hề che giấu sự đề phòng đối với Bùi Lăng. Bùi Lăng thấy như thế cũng không nhiều lời, âm thầm giải trừ phong ấn của một cái viên độc đan trong cơ thể, thầm nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị luyện đan thực bồi nguyên đan." Chẳng mấy chốc nhìn 30 cái viên bồi nguyên đan cực phẩm vừa ra lò, tất cả mọi người đều là cực kỳ hoảng hốt, nhưng mà chẳng mấy chốc bọn họ đã khôi phục lại vẻ mặt không có biểu cảm gì. Tu sĩ trung niên áo bào đen ghi chép lại tình huống của Bùi Lăng, chợt lấy ra một cái phần văn thư bằng ngọc đánh vào một cái sợi khí tức của mình, lại để cho Bùi Lăng cũng đánh vào một cái đạo ấn ký chân nguyên của hắn, thẳng nhiên nói: Đây là bằng chứng tham gia tri quận, cứ xin đạt sư nhận lấy quản lý cho thật tốt nha. Nếu lỡ làm rơi mất hoặc là bị tổn hại, lúc bổ sung không chỉ phải cần nộp một cái khoản quý trọng, hơn nữa cần thời gian để mà bổ sung, đừng vì vậy mà bỏ lỡ tri quận à. Về sau lại nói tiếp: Phật đế chọn kết thúc trong tháng này, 10 ngày sau là thi phủ các nơi, sau khi thi phủ hoàn thành mới là tri quận. Lúc bắt đầu thi quận, cái bằng chứng này sẽ có động tĩnh thay đổi để tránh đặc sự quên mất thời gian. Đến lúc đó kính xin đặc sự đến Bách Công Nhà đúng lúc à. Ngoài ra trong lúc diễn ra luyện đan đại điển, có thể cầm bằng chứng này đến quận thủ phủ xin một cái động phủ miễn phí cho luyện đan sư nha. Bùi Lăng khẽ gật đầu nhận lấy cái bằng chứng rồi nói: À, đa tạ. Ồ, đây là việc thuộc bổn phận mà thôi. Tu sĩ trung niên áo bồ đen bình tĩnh chắp tay. Ồ, đại hạ còn mang theo chức vụ trong người, không tiện ở đây nữa. Xin hai vị cứ tự tiện. Mi Dương Thành, trong một tòa tiểu viện riêng biệt cạnh suối, một cái mật thất không giống với không gian chỗ Tư Hồng Lục Sơn. Lúc này tòa mật thất này chỉ có một gian phòng bình thường, trên đầu cũng chỉ khảm nạm mười mấy viên dạ minh châu, cản mát ra ánh sáng rõ ràng là dịu dàng, chiếu sáng rõ tất cả mọi thứ ở trong phòng. Chu Diệu Ly hơi nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, pháp lực phun trào quanh người, thỉnh thoảng theo tiếng kêu khóc quỷ dị có huyết quang chợt lóe lên một cái. Nàng là đang tu luyện phệ hồn dung mệnh thuật. Môn thực pháp này là không quá khó khăn đối với nàng. Sau khi nghiên cứu một lượt, lúc này đã tu luyện thành công tới 7-8 phần. Trong huyết quang quanh quẩn, chỉ thấy nữ tu áo trắng tóc đen không trang điểm, trên búi tóc cài một cái cây trâm dài bằng vàng rồng làm món trang sức duy nhất. Càng để lộ ra khuôn mặt trong trẻo như là phù dung, tự nhiên không cần trang điểm. Cái trâm dài này là pháp bảo mà Tư Hồng Thị đặc biệt chuẩn bị cho nàng để làm nhiệm vụ lần này. Tuy là cách khác biệt nhưng lại có hiệu quả giống như huyết vô diện của Bùi Lăng rất kỳ lạ. Có thể hiển hóa ra hình mạo che giấu căn cơ. Một lát sau, nàng chậm chậm thu công, tiếng kêu khóc và huyết quang xung quanh lập tức biến mất. Chu Vũ Ly lúc này mở mắt ra, thần thức đã qua, lập tức trầm giọng phân phó. Vào đi. Cánh cửa ở cách đó không xa lập tức bị đẩy ra. Một nam tử cẩm bào lớn tuổi cẩn thận đi tới, dáng người hắn ta không cao, khuôn mặt thì chất phác, thoạt nhìn lại cho người ta một cái loại cảm giác trung thực đến đáng tin. Hắn ta khom người nói, "Đỗ hạ phiền đức sư gặp qua." Không cần như thế. Chu Vũ Ly thấy hắn ta vẫn tỏ ra cực kỳ cung kính, lại nhíu mày nghiêm nghị cắt ngang. Tiếp theo, ngươi và ta cần đóng vai phụ tử. Ngươi là tán tu, địa phương sinh trưởng và lớn lên ở Mi Dương Thành, tên là Phiền Đức Sương. Bởi vì am hiểu việc kinh doanh, lại có vốn liếng, cũng coi như là một người tay to mặt bự ở trong quận thành nha. Ta là ái nữ duy nhất của ngươi, tên là Phiền Quốc Tụng. Lúc đang nói chuyện thì lớp ngụy trang ban đầu của Chu Diệu Ly lại xảy ra biến hóa. Chẳng mấy chốc, dáng người của nàng lặng yên không một tiếng động được điều chỉnh, khuôn mặt cũng từ thanh tú lạnh lùng chuyển thành hồn nhiên quyến rũ. Mai ngày mất hạnh, mặt phấn má đầu, trên búi tóc sông lô kế buộc giải lụa nhiều màu, đủ xuống tu rua dài hai thước, càng để lộ rõ ràng vẻ hoạt bát và xinh đẹp. Mà ngay cả trang phục trên người của nàng cũng là thay đổi. Chu Diệu Ly lúc này thản nhiên tiếp tục nói, Phiền Quốc Tụng thực sự đã trở về thánh tông rồi, chờ phối hợp với tao hoàn thành nhiệm vụ này, đến lúc đó tất nhiên là để cho phụ tử các ngươi có thể đoàn tụ ở thánh tông. Từ giờ trở đi, ngươi là phụ thân của ta, ta là nữ nhi duy nhất của ngươi, đâu có cái chuyện phụ thân lại cung kính sợ hãi khi nói chuyện với nữ nhi của mình như thế hả? Phiền Đức Sương lúc này vô bằng trả lời, Ờ dân đại hạ hiểu rồi. Hắn ta vốn là muốn không người trả lời, nhưng bị Chu Diệu Ly cứng rắn liếc qua đột nhiên ngừng lại, vô thức thẳng sau lưng lấy ra một cái ngọc giản, cố hết sức nói với giọng điệu bình thường, đây chính là danh sách tất cả luyện đan sư đến Mi Dương Thành tham gia luyện đan đại điển vào hôm nay, đã liên tục thẩm tra đối chiếu và xác nhận là thật rồi. Chu Diệu Ly gật đầu một cái, nhận lấy ngọc giản xem xét. Căn cứ vào sự hiểu biết của Tư Hồng Thị, lúc này có khoảng 300 luyện đan sư cũ phẩm ở Mi Dương Thành, trong đó hơn phân nửa đều là luyện đan sư do hoàng triều tự mình bồi dưỡng, non nữa lại là tán tu ngoại lai. Luyện đan sư bát phẩm lập tức giảm mạnh còn hơn 50 người, phần lớn đều là học sinh của học viện quận thành, số lượng tán tu lác đác không có mấy. Đến cấp bậc của luyện đan sư thất phẩm thì số người lại giảm mạnh chỉ còn có mười mấy người, mà lại chỉ có 3 vị là tán tu, theo thứ tự thứ nhất là Tạ Sưởng, đến từ nơi thuộc sự quản lý của Cổ Nguyên Sơn tu vi kết đăng kỳ. Thích Quỳnh Vũ thì đến từ nơi nằm dưới sự quản lý của Tố Chân Thiên tu vi kết đăng kỳ. Còn có Bàn Vanh đến từ nơi thuộc sự quản lý của Yến Tây Thành tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù khuôn mặt của ba vị này trong còn trẻ trung, thật ra tuổi tác được khoảng 70-80 tuổi cả rồi. Số lượng luyện đan sư lục phẩm là 8 người, tất cả đều là luyện đan sư bản địa xuất thân từ học viện của Lưu Lâm Hoàng Triều. Về phần ngũ phẩm luyện đan sư thì vẻn vẹn chỉ có 2 vị. Một vị tên là Nam Cung Túc, thủ tịch An Dân Hào của Mi Dương Thành, một vị khác là tọa sư đăng đạo Tân Vô Dạng trong học viện tốt nhất của quận thành. Năm ngoái, Mi Dương học viện đã tốn rất nhiều tiền để mà thuê người này về. Hai người này, người trước có tổ phụ là đại quan ở hộ bộ, sức thần cao quý, khi hắn ta còn nhỏ đã được phát hiện có thiên phú đăng đạo xuất chúng. Sau đó lại được gia tộc sắp xếp bái một cái vị cung phụng về đăng đạo nào đó của hoàng triều làm sư phụ, chính là danh sư sức cao đầu điển hình. Lấy sức thân và tạo nghệ đăng đạo của Nam Cung Túc, tọa trấn An Dân Hào Mi Dương Thành chỉ là vì góp nhặt danh vọng và kinh nghiệm mà thôi. Sớm muộn gì sau này cũng sẽ vào Thái Y Viện được quan tâm hầu hạ. Thậm chí nếu tại nghệ đăng đạo tiến lên thêm một bậc, cũng không phải là không thể trở thành cung phụ của hoàng triều giống như sư phụ của hắn ta. Về phần Tân Vô Dạng thì là điển hình của thiên kiêu nhà nghèo. Hắn ta xuất thân từ một cái gia đình nhỏ bình thường nào đó của hoàng triều mà thôi. Thậm chí trong vòng ba đời còn chưa từng sinh ra được tu sĩ. Thiên phú tu luyện của hắn ta cũng là cực kỳ bình thường. Nhưng lúc đến học tại học đường của hoàng triều để học vỡ lòng thì đã phát hiện tư chất luyện đan cực tốt. Sau đó được công khố của thành nhỏ bỏ vốn ra, một đường bồi dưỡng tiến thẳng vào học viện tốt nhất của hoàng triều, Ngọc Lân Thư Viện. Cuối cùng hắn ta lại lấy thành tích là hạng nhất đăng đạo của Ngọc Lân Thư Viện năm đó để mà tốt nghiệp. Trải qua sự tranh đoạt của rất nhiều học viện, cuối cùng bị Mi Dương học viện tốn rất nhiều điều kiện ưu đãi để mà thu hút, lựa chọn đến cái địa phương này nhậm chức. Mặc dù hai cái vị này đều có chức vị chính thức ở bên trong hoàng triều, nhưng vì tuổi tác còn chưa tròn trăm tuổi, lại muốn lý lịch của mình càng đẹp đẽ hơn một chút, chắc chắn sẽ không buông tha cho cái việc tham gia luận đan đại điển lần này. Nhìn từ kinh nghiệm của bọn họ, rất hiển nhiên hai cái vị này đều là kẻ địch mạnh trong đại điển. Mà phía trên hai người này còn có một cái vị luyện đan sư tứ phẩm, tên là Đồ Hòa. Một trong những cái vị luyện đan thực cao minh nhất ở bên trong Mi Dương quận thành hiện tại. Sau khi xem xong tư liệu, Chu Diệu Ly hơi suy nghĩ một chút. Thấy thế, Phiền Đức Sương vội vàng bổ sung. Triều quận còn chưa có bắt đầu, hiện tại bên trong quận thành luyện đan sư còn ít, mà lại trước đó vài ngày, hàng triều lâm thời sửa đổi quy tắc của luyện đan đại điển. Tương đương với một bộ phận ngũ phẩm luyện đan sư trở lên, nguyên bản đã đến quận thành, lại lâm thời bị điều đi đến các quận khác để mà làm giám khảo cho sơ tuyển cùng với thi phủ. Gần đây, điều khó mà quy tế. Chờ mấy ngày nữa, khẳng định sẽ còn có càng nhiều mục tiêu thích hợp hơn nha. Dưới mắt mục tiêu quá ít, dù là có thích hợp đi nữa, cũng đều bị tu sĩ của hoàng triều thời thời khắc khắc bảo hộ rồi. Chờ kỳ hạn thi quận tới gần, đan sư tụ tập tại quận thành, thì thời điểm đó chúng ta lại động thủ, cũng càng tốt để mà che lấp à. Nghe như vậy, Chu Diệu Ly lúc này nhẹ gật đầu chợt nói: "Ta đối với đăng đạo không có chút nào hiểu rõ cả, như thế coi như là lấy cái phệ hồn dung mệnh thực tước đoạt đi ký ức cùng với kinh nghiệm luyện đan của luyện đan sư. Thế nhưng ngay cả đăng lô đều chưa có một lần sờ qua, chỉ sợ cũng là bàng quan, một khi thao tác vào tay rất là dễ dàng lộ ra sơ hở. Cho nên ngươi lại tìm tới cho ta một cái vị luyện đan sư chân chính đi, truyền thụ cho ta một cái chút khiếu môn cùng với kỹ xảo đại khái." Phiền Đức Sương lúc này vội vàng nói: "Vâng, tại hạ." Thấy Chu Diệu Ly lại nhìn mình, hắn tranh thủ thời gian đổi giọng: "À, được rồi nữ nhi à." Mà lúc này tại quận thủ phủ của Mi Dương Thành, Bùi Lăng đi cùng với Thạch Vạn Lý dùng ngọc bội xác nhận thân phận luyện đan sư ngũ phẩm ở cửa ra vào, cùng với cái bằng chứng bằng ngọc đã tham gia thi quận, chẳng mấy chốc đã được cho phép thông hành. Sau khi vào bên trong, đi ngang qua hành lang hẹp dài đề phòng nghiêm ngặt, đã đến một cái phòng khách xử lý công việc. Trong phòng khách có một nữ tu trung niên vẻ mặt nghiêm khắc. Sau khi thản nhiên kiểm tra một cái loạt chứng minh thân phận của Bùa Lăng, mới khẽ gật đầu nói: "Theo lực lệ của hoàng triều, quận thủ phủ sẽ cung cấp đồng phủ luyện đan cho tất cả đan sư lấy được tư cách thi quận. Vương sư tới sớm, bây giờ phần lớn đồng phủ còn bỏ trống, có thể tùy ý chọn lựa một chỗ để ở lại nha." Nói xong, nàng này vung tay lên, trước mặt lập tức hiện ra một cái tòa sa bàn hơi mờ. Chỉ thấy trong sa bàn phân bố mấy cái chục tòa động phủ tạo hình khác nhau dựa vào núi ở cạnh sông, trong rừng cây xanh tươi như là ẩn như hiện. Trong đó chỉ có một cái vài tòa hiện ra màu sắc ảm đạm, những cái khác đều hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Nữ tu trung niên lúc này giới thiệu: "Mấy cái động phủ mà còn chiếu sáng đó là có thể tùy ý chọn lựa nha." Mùi Lăng cẩn thận quan sát một lượt, lựa chọn một cái tòa khá là vắng vẻ, cách các động phủ khác cũng là hơi xa một chút. Sau khi nữ tu trung niên xác nhận với hắn, liền lấy ra một cái như ý lưu ly lớn cỡ ngón tay đánh vào mấy cái đạo pháp quyết, sau đó lại giao cho Bùi Lăng: "Đây là thứ để mở ra đồng phủ, xin đăng sư hãy cất giữ cẩn thận, nếu là mất hoặc là tổn hại cần kịp thời đến đây nói rõ, nếu không thì trận pháp bên trong đồng phủ phát hiện ra điều khác thường, sợ rằng sẽ chậm trễ việc của đăng sư nha." lại gọi đến một cái con thải vụ phượng điểu dẫn Bùi Lăng đến động phủ. Thật ra thì quận thành chuẩn bị động phủ cho cái đám đan sư ngay ở gần quận phủ. Cần nhắc đến cái lúc thì về tuần tra bên ngoài quận phủ, cũng sẽ nhân tiện đi ngang qua bên mấy cái khu động phủ này. Rất hiển nhiên bố trí thế này để tiện cho quận phủ bảo vệ cho cái đám đan sư. Mà hiển nhiên phượng điểu đã có kinh nghiệm dẫn đường cho nhân tộc. Long vũ nhiều màu tu tăng, bay không nhanh không chậm, nhân tộc có thể chậm rãi đuổi theo. Thậm chí là còn có thể rảnh rỗi thưởng thức một vài phong cảnh mà quân thành tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để xây dựng ở ven đường. Thạch Vạn Lý thì cũng không xa lạ gì với nơi này. Trên đường đi chỉ rõ giới thiệu đủ thứ cả. Nói tóm lại là cái khu động phủ luyện đan sư này là Mi Dương Thành mô phỏng chế tạo đủ loại tình cảnh. Ngoài trừ vẻ đẹp cũng là cân nhắc đến những cái điều mà đông đảo dị tộc yêu thích và quen thuộc. Cho nên có thể nói là dễ dàng di chuyển, điều thú vị ở khắp mọi nơi. Sau một hồi lâu, phượng điểu nghĩ lại trên nhánh cây ở phía trước một cái tòa động phủ phát ra tiếng kêu to trong trẻo uyển chuyển là báo hiệu đến nơi rồi. Bùi Lăng khẽ gật đầu với nó một cái, tiếp theo dùng ngọc như ý mở ra cửa lớn của động phủ. Phía trước phía sau đều có một cái sân nhỏ cực kỳ là thoáng đãng. Nó được xây dựng ở bên trên một cái vách núi treo leo, bên cạnh có thác nước đổ xuống như là đổ xuống từ giữa trời. Rất nhiều hơi nước thậm chí trực tiếp đập vào nóc của nhà tranh, đến mức cỏ tranh vốn là vàng rụm lại mọc ra rất nhiều rêu xanh. Thoạt nhìn là có vẻ cổ xưa, rất là tự nhiên. Mặc dù vẻ ngoài mộc mạc nhưng bên trong lại rất là xa hoa. Nhất là phòng luyện đan được chuẩn bị đặc biệt nhất, phù văn thì dày đặc gần như xếp chồng lên tới mấy tầng, phòng vệ cực kỳ là đúng chỗ. Đến nơi này sự an toàn đã được đảm bảo khá là cao rồi. Thạch Văn Lý cũng không cần chăm chăm đi theo bên cạnh, sau khi cùng Bùi Lăng đi từ trước ra sau một vòng cũng là cáo từ. Hắn ta là người trong thiền lâu, dù không có tài sản riêng ở quận thành cũng không lo không tìm thấy chỗ ở. Sau khi Bùi Lăng tiễn hắn ta rời đi, lại tự kiểm tra một lượt, không có phát hiện vấn đề gì mới phun ra độc đan và ít độc đan trong người. Sau đó cũng không cần hệ thống ủy trị, tự mình tu luyện tước diễm pháp. Chớp mắt cũng đã trôi qua tới 3 ngày. Sáng ngày hôm đó, Bùi Lăng vừa tu luyện xong đã phát hiện có người đến bên ngoài động phủ của hắn bái phỏng. Hắn nhớ đến cái việc giao dịch hội đan sư, lập tức chuẩn bị một cái lượt rồi đi ra ngoài. Quả nhiên vừa đi ra ngoài, Thạch Vạn Lý đã chào đón. Đại sư nè, hôm nay bắt đầu giao dịch hội của đan sư rồi, nếu là đại sư không có chuyện gì khác hiện tại có thể xuất phát nè. Bùi Lăng gật đầu nói, đi thôi. Rời khỏi cái khu động phủ này, vừa đến trên đường lớn đã phát hiện cái đội tu sĩ tuần tra đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa bầu không khí đề phòng nghiêm ngặt ở trong quận thành lại là tăng lên thêm một cái cấp bậc nữa. Dường như là phát hiện được sự nghi ngờ của Bùi Lăng, Thạch Vạn Lý lúc này mới khẽ giải thích nói, đại sư nè, cự thành gần như đã là lúc tung toàn thành rồi, mặc dù thật sự là bắt được một vài người có ý đồ xấu nhưng vẫn không tìm được cái tên ma tu hung hăng xông vào phủ thành chủ hôm đó đâu. Vì vậy nghi ngờ đối phương đã chạy ra khỏi cự thành, phía mình đó đã báo việc này lên quận thành. Quận thành lo lắng mục đích tiếp theo của tên ma tu kia chính là thi phủ, thậm chí là thi quận, sợ hắn vô đó quấy phá đó mà. Vì vậy trong đêm triệu hồi rất nhiều binh lính giống là đang được nghỉ, tăng cường phòng ngự luôn. Hiện tại bất kỳ người nào muốn ra vào quân thành đều cần tiến hành sự tra xét rất là nghiêm ngặt nha, một khi phát hiện ra tung tích ma tu sẽ giết bất lận tội. Bùi Lăng nghe như vậy thì khóe mắt của hắn hơi co giật một cái, nào có ma tu gì nhằm vào thi phủ thi quận muốn quấy khóa cái gì đâu mấy cha ơi, hiện tại toàn thành đề phòng chỉ có thể nói là lãng phí thời gian. Nghĩ như vậy thì hắn đang muốn đổi chủ đề, chỉ thấy một cái đội tu sĩ tuần tra đi ngang qua, ánh mắt như là chim ưng do dự nhìn lướt qua một cái, lập tức đứng ở trước mặt của hai người trầm giọng nói, hai vị mà lấy đại tính vật để mà kiểm chứng thân phận. Lúc tu sĩ cầm đầu nói chuyện, đồng bạn đứng sau lưng đều đặt tay trên chu đao mặt không biểu cảm gì. Thạch Văn Lý vội vàng lấy ra lệnh bài lâu chủ phân lâu thiền lâu, Bùi Lăng thì lấy ra cái ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm. Cái đội tu sĩ này cẩn thận kiểm tra một lượt xác nhận không phải là làm giả, khẽ gật đầu, đắc tội rồi, sau đó vung tay cho đi. Thạch Văn Lý đứng ở bên cạnh thu hồi lệnh bài, nhân cơ hội khen ngợi hoàng triều ăn cơ lạc nghiệp. Giờ đại sư yên tâm đi, trong quận đề phòng nghiêm ngặt như vậy mà tu kia không đến thì thôi, sau khi đến chắc chắn là chấp cánh cũng khó bài lọt nha. Hơn nữa bây giờ ngoài thành cũng có sĩ tốt điều tra thực thất, chỉ cần hắn còn tại bên trong triều ta nhất định là khó thoát khỏi cái chết rồi. Bùi Lăng chỉ cười khan một tiếng vội vàng nói, nên đi hướng bên nào để đến giao dịch hội gì hả? Thành Nam, một cái tòa lâm viên thoạt nhìn vô cùng vắng vẻ. Cái tòa lâm viên này gạch xanh ngói màu đen, cây xanh thấp thoáng trông hơi lịch sự tao nhã. Ở trên cửa đều khắc hai cái chữ to: Các viên. Trước cửa lúc này có một vài tên tu sĩ ăn mặc kiểu như là nô bộc đứng hầu. Một tu sĩ áo bào xanh đến gần nhìn chầm chầm hai cái chữ các viên kia. Thấy thế, một nô bộc xoay người chắp tay nói: Ồ, các hạ, đây là nơi tập trung của đạo sư, người không phật sự miễn vào, cứ sự thứ tội nha. Tu sĩ áo bào xanh vội lấy ra một cái khối ngọc bội. Đại hạ chính là cụ phẩm luyện đan sư, nghe trưởng bối trong nhà nói hôm nay là có giao dịch hội hả? Nô bộc kia tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận kiểm tra một phen mới vuốt cầm nói: Không sai nha, giao dịch hội còn chưa có bắt đầu, còn xin cái vị đan sư này trước tiến nhập vào bên trong thưởng đã ha. Chợt lại có một cái tu sĩ đến gần. Người này không đợi nô bộc trước cửa mở miệng, liền đưa tay lộ ra một cái ngọc bội. Luyện đan sư bát phẩm. Nô bộc sau khi nhìn thấy khẽ gật đầu, tránh ra đường, mặc cho người này tiến vào bên trong các viên. Lại thêm một lúc lâu sau, có hai tên tu sĩ cùng nhau đến đây. Một người trong đó cũng là bát phẩm luyện đan sư, mà người còn lại chính là hộ vệ của cái trước. Nô bộc trước cửa thấy thế nói: Ở nơi đây chỉ cho đan sư nhập vào bên trong thôi, những người còn lại tha thứ không thể tiếp đãi. Cái quy củ này ngày thường cũng còn miễn đi. Cái bát phẩm luyện đan sư kia lúc này nhíu mày nói: Nhưng mà hai ngày trước Cừ Thành vừa mới phát sinh qua cái sự tình mà tu mạnh mẽ xông thẳng vào phủ thành chủ kìa, nếu không có hộ vệ ở bên cạnh như thế nào an tâm được hả? Nô bộc thản nhiên nói: Đồ Hòa đại sư bây giờ ngay tại trong giường, bốn phía nhìn như thanh tịnh nhưng cầu thủ rất là nhiều, còn xin cái vị đan sư này chứ có lo lắng à. Cái tên bát phẩm luyện đan sư kia do dự một hồi, quay đầu nhìn về phía hộ vệ của mình, thấy hộ vệ của mình cũng gật đầu một cái, lúc này mới hừ một tiếng, phất tay áo tiến nhập vào bên trong. Mà vào thời khắc này, nơi xa chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh, một thiếu niên đen gầy đi bên cạnh một vị tu sĩ có tu vi cách đăng kỳ, chính là chậm rãi đi tới. Thiếu niên đen gầy hoi thì đương nhiên là Bùi Lăng rồi. Hắn đánh giá các viên từ đằng xa, chưa đến gần đã có thể cảm giác được ở bên trong có rất nhiều cấm chế ba động. Rất hiển nhiên nơi đây trong thì điệu thấp và vắng vẻ, nhưng lại là nhìn như là lỏng lẻo, thật ra rất là đề phòng nghiêm ngặt, chỉ sợ có rất nhiều cao thủ bên trong Mi Dương Thành đang tỏa trấn ở trong và ngoài. Nhưng đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao trong lúc diễn ra luyện đan đại điển, đan sư đang chịu sự chú ý, nếu là giao dịch hội đan sư này xảy ra biến cố gì sẽ là chuyện vô cùng mất mặt đối với quận thủ phủ Mi Dương Thành, thậm chí là cả hoàng triều. Họ vị đạo sư này xin lấy ra tín vật để mà nghiệm chứng thân phận à. Bởi vì Bùi Lăng mặc áo bào đạo sư trên người, vừa đi qua đã có nô bộc lên tiếng nhắc nhở, sau đó nhìn sang Thạch Văn Lý còn nói thêm: Các viên chỉ mở ra cho đạo sư mà thôi, không tiện tiếp đón những người khác, kính xin rộng lòng tha thứ. Thạch Văn Lý thì hiểu rất rõ quy củ của các viên, khẽ gật đầu nói với Bùi Lăng: Mà dư đại sư vào trong một mình, tại hạ sẽ chờ ở bên ngoài. Bùi Lăng nói một tiếng cảm ơn, lấy ra cái ngọc bội ngũ phẩm luyện đan sư đưa cho cái tên nô bộc kia. Nô bộc sau khi thấy rõ, rõ ràng là giật mình một cái, thái độ trong nháy mắt cũng là biến đổi. Rốt cuộc thì các viên này mặc dù chỉ là đối với đan sư mở ra, nhưng mà ngũ phẩm luyện đan sư đặt ở bất kỳ địa phương nào đều hoàn toàn xứng đáng là đại sư rồi, chớ đừng nói chi là ở trước mắt cái vị ngũ phẩm luyện đan sư này lại trẻ tuổi như vậy. Hắn lúc này rất là cung kính dẫn Bùi Lăng tiến vào một chút. Đại sư, mời tới bên này. Ngày sau khi nhập vào bên trong, dọc theo cái đường mòn đá xanh đi lên phía trước, sau khi xuyên qua cửa thiền hoa sẽ có người chào hỏi ngài. Đúng rồi, chủ nhân của tệ gia cũng chính là Đồ Hòa đại sư, giờ phút này cũng đang ở trong vườn đó. Bùi Lăng nhẹ gật đầu nói một tiếng đa tạ, liền theo lời nhập vào bên trong. Đi vào bên trong các viên, đã cảm thấy một cái trận thanh phong xen lẫn mùi hương cỏ cây phà vào mặt. Trong tầm mắt là một cái đình viện tinh xảo, đá cuội trải đầy đất xây thành hoa văn bảo bối, từng đóa hoa nở rộ. Ngay đối diện cửa chính là tường trắng lấp kính, trên đó đều khắc hoa cỏ, mơ hồ còn có thể thấy được bóng trúc đu đưa sau tường. Dưới bức tường trắng dựng một cái hòn non bộ, hình dáng của nó rất là kỳ lạ, rêu xanh của cây sắn dây mọc quanh, phong cách cổ xưa. Bên cạnh hòn non bộ là vài gốc hoa thụ bây giờ đang tùy tiện nở độ rực rỡ. Dưới cây còn có một cái vạt nước đựng đầy nước, mặt nước có mấy cái bụi thủy tiên lơ lửng. Bây giờ là ban ngày nên nụ hoa đóng chặt, thỉnh thoảng lại thấy cá vàng tu tăng bơi lội ở phía dưới phiến lá. Bên tay trái của Bùi Lăng thì đang có một cánh cửa thì hoa, hai bên cửa đều có một cái gốc dây leo nhìn khá là lâu năm quấn quanh đang xen vào vị trí của cánh cửa, tạo thành một cái cổng hoa. Ở đó đang có cái từng chuỗi hoa màu tím nở rộ, tản mát ra mùi hương trong trẻo. Bùi Lăng đánh giá vài lần liền cất bước đi vào bên trong cửa thiền hoa. Đi vào cánh cửa này quả nhiên có người chào hỏi. Xin hỏi là đạo sư đến đây là vì giao dịch hội hay là chuyện khác gì? Bùi Lăng trả lời. Giao dịch hội. Đối phương khẽ gật đầu, lấy ra một cái con gói lớn cỡ chừng cái bàn tay. Còn một lát thời gian nữa giao dịch hội mới bắt đầu, trước tiên đạo sư có thể vào chính đường để mà thưởng trà nha. Nói xong hắn rót linh lực vào con rối, chỉ thấy con rối kia lập tức tăng vọt đến kích cỡ của hài đồng 5-6 tuổi, chợt nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau khi đưa tay đá chân hoạt động ngẩng đầu nhìn về phía của Bùi Lăng, giòn giả nói: Đi thôi. Bùi Lăng đi theo con rối này xuyên qua mấy cái tầng sân nhỏ mới đi vào một cái trung đình cực lớn. Ở bên trong trung đình này, ngoại trừ bùn hoa hai bên và một vài cỏ cây ra thì không còn cái gì. Đối diện lại là một cái gian phòng cực lớn. Lúc này cửa lớn khép hờ, rèm thiêu buông xuống không thấy tình cảnh bên trong, chỉ nghe được một vài tiếng bàn tán khe khẽ đang không ngừng truyền ra. Trong tầm mắt là tấm bình phong điêu khắc tinh tế, khảm châu khảm ngọc cực kỳ là xa hoa. Con rối lúc này nói: Ở bên trong. Nói xong cũng không đợi hắn đáp lại, nhún nhảy một cái chạy xa. Bùi Lăng lúc này bước tới vén một đốc rèm thiêu, chỉ thấy bên trong là một căn phòng rất rộng lớn, chỗ sâu nhất xây dựng một cái đài cao. Lúc này dưới đài cao bày rất nhiều ghế, đã có top 5 top 3 ngồi trong đó rồi. Phát hiện lại có người đến đều rối rít quay đầu nhìn xem. Thấy Bùi Lăng nhỏ tuổi lại là lạ mặt, lại đen thùi lùi, phần lớn những người có mặt đều không thấy hứng thú, nhưng đều tỏ ra thân thiện gật đầu chào hỏi hắn. Bùi Lăng đảo mắt một vòng tìm một góc tối vắng vẻ không có người ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã có người phục vụ bưng lên nước trà và linh quả. Hắn nhìn nước trà bưng lên, lá trà khanh ngọc sinh ra linh khí giặc dầu, phẩm chất linh trà là cái loại không thể. Mặc dù hắn biết Lưu Lam Hoàng Triều là danh môn chính phái, thân phận vương cao đại sư này của hắn càng được đối xử long trọng hơn, không thể có chuyện động tay động chân vào bên trong nước trà. Nhưng mà Bùi Lăng vẫn là chạm môi là thả, suy nghĩ đến giao dịch hội sắp bắt đầu. Căn cứ vào là giới thiệu của Thạch Văn Lý về giao dịch hội đan sư ở trên đường tới, chủ yếu chia ra làm hai nửa. Hơn nửa hiệp đầu là giao dịch chính thức, sau khi bắt đầu cần đan sư giao dịch đi đến đài cao, nói rõ vật phẩm cần thu mua hoặc là bán ra ở trước mặt của mọi người. Sau đó, người muốn giao dịch sẽ trực tiếp truyền âm giao lưu, đến khi bằng bạc ổn thỏa có thể giao nhận ngay tại chỗ. Thế nhưng, vì rất nhiều đan sư tham gia giao dịch hội này, không thể mỗi người đều có cơ hội lên sàn. Bởi vậy chỉ có luyện đan sư thất phẩm trở lên hoặc là nộp lên trên 100 trung phẩm linh thạch làm tiền thế chấp mới có cái tư cách này. Mỗi người lên đài chỉ có thời gian là một nén nhang. Mà nửa phần sau của cái giao dịch hội này chính là giao lưu tự do. Chờ sau khi chính thức kết thúc giao dịch rồi, các luyện đan sư có thể tùy ý trao đổi vật phẩm hoặc là tin tức, cũng có thể nhân cơ hội kết bạn đồng hành. Người dẫn đầu giao dịch hội đan sư ở Mỹ Dương Thành là luyện đan sư tứ phẩm Đồ Hà đại sư. Nói tổng thể đây là một cái trường hợp giao lưu đan sư không tập trung, không có hạn chế nghiêm khắc gì, chỉ đặt ra mấy cái đầu quy tắc thế này. Một là tất cả vật phẩm giao dịch không quan tâm hữu hình hay là vô hình đều phải có liên quan đến luyện đan. Hai là độ thật giả của vật phẩm và tin tức giao dịch đều dựa vào tầm mắt của mỗi người. Các viên cũng tốt mà đồ hòa cũng được, tất cả đều không có chịu trách nhiệm gì. Ba là không được đấu pháp bên trong phạm vi của các viên. Người mà vi phạm tại chỗ bị trục xuất, vĩnh viễn không được tái nhập. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh. Giờ phút này giao dịch hội còn chưa bắt đầu, trên đài trống rỗng, rất nhiều đan sư còn đang lục tục đi đến. Có hai tên tu sĩ khí tức thâm trầm thì tại ở gần của đài cao đang nhắm mắt dưỡng thần. Thỉnh thoảng thì cũng có đan sư đi qua trò chuyện mấy câu, bắt đầu giao nộp linh thạch để đổi lấy một cái lá bùa mang số thứ tự. Thấy thế, Bùi Lăng cũng đứng dậy đi tới. Phát hiện có người tới gần, một tên tu sĩ trong đó mở mắt ra, thấy Bùi Lăng vẫn còn trẻ tuổi như thế, tu vi cũng chỉ là trúc cơ, lập tức chậm rãi nói: Ở trong lúc luận đàn đại điển, số đàn sư tham dự giao dịch hội tăng lên nhiều, tiền thế chấp lên đài giao dịch hơn nửa hiệp đầu là 300 viên trung phẩm linh thạch, sau khi kết thúc không bán hàng giả, không vi phạm quy định thì trả lại toàn bộ nha. 300 viên trung phẩm linh thạch lại tăng lên 200 à? Nhưng điều này cũng không liên quan gì tới hắn cả. Trong lòng suy nghĩ như thế, Bùi Lăng cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra ngọc bội ngũ phẩm luyện đan sư. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 74 của bộ truyện về kỳ hệ thống thiếu năng Bùi Lăng cẩu đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu tập 75 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.